Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3598, bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Không gian thần điện mục nát cơ hồ trở thành lượng tổ chức đại bản doanh, chính các ngươi không có năng lực tự tra, thiên tôn lúc này mới mời ta đến đây. Loạn cục cần dùng trọng điển, chỉ có quyết đoán chém tới u ác tính, mới có thể cây bệnh tân sinh. Trương Nhược Trần thần âm điếc tai, toàn thân phát ra cô đọng hùng hậu khí thế, cho trong điện mỗi một vị thần linh áp lực thật lớn. Trong điện chư thần nhìn về phía bị đông cứng ở trong không gian hai vị thân thể tàn phá thần linh, trong lòng đối với vị này tân nhiệm đại trưởng lão tại e ngại bên trong, nhiều hơn một phần kính trọng. Chỉ ít, không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Còn lại năm vị bị Trương Nhược Trần điểm danh thần linh, đã bị ở đây trưởng lão cấp cường giả khống chế lại, trực tiếp siêu hồn. Mặc dù những này thần linh tự chém một chút ký ức nhưng vẫn như cũ lưu lại dấu vết để lại, có thể suy tính cùng ngược dòng tìm hiểu rất nhiều nhân quả. Ở đây mấy vị trưởng lão, đều là coi là Trương Nhược Trần là siêu hồn Hoắc Thương Hải, mới đưa lượng tổ chức thành viên tìm được, bởi vậy cũng không có quá mức kinh dị, chỉ là sắc mặt từng cái đều rất khó coi. Thật mất thể diện, trước kia, bọn hắn cũng tự tra qua không gian thần điện chư thần, nhưng trừ Hoắc Thương Hải nhất mạch tu sĩ, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Mà Trương Nhược Trần điểm danh cái này 7 vị thần linh cùng Hoắc Thương Hải Tuyết Thanh trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít liên hệ, vì bọn họ làm rất nhiều bí ẩn sự tình. Thất trưởng lão Tào Bắc Sinh, hơn 30 tuổi bộ dáng, một thân võ bào thân dài vai rộng đứng tại một tòa huyền hoàng trong tiểu thế giới, trong mắt lăng lệ chi sắc thu liễm, khiêm tốn mà hỏi. Đại trưởng lão có thể có siêu hồn Hoắc Thương Hải, không biết sau lưng của hắn lượng tôn là ai? Chúng thần ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều hướng Thiên Nhai Thần Tôn cùng Vạn Xích Thần Tôn nhìn đi qua. Thiên Nhai Thần Tôn cùng Vạn Xích Thần Tôn mặc dù sắc mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Dù sao hiện tại chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, mặc dù hai người bọn họ là thần tôn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Một khi Trương Nhược Trần hoàn thành chém thần tôn hành động vĩ đại, liền triệt để lập uy, sau này tại không gian thần điện uy thế thậm chí có thể cùng điện chủ bình khởi bình tọa. Làm như vậy về sau này ai còn dám động đến hắn thân hữu. Mà lại, một vị thần tôn phía sau tài phú cùng tài nguyên tu luyện tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng ai không muốn đạt được. Trương Nhược Trần sẽ làm như vậy sao? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thiên Nhai Thần Tôn cùng Vạn Xích Thần Tôn, ngay tại trong điện chư thần đều là khẩn trương vạn phần thời điểm. Hắn mở miệng nói, Hoắc Thương Hải trên thân liên quan tới lượng tôn hết thảy ký ức cùng vết tích đều bị Khôi Lượng Hoàng chém tới, thiên tôn cũng vô pháp khôi phục những ký ức kia. Vạn Xích Thần Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nói, đại trưởng lão không bằng trước tìm kiếm bản tôn hồn. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, ngươi cũng bị Khôi Lượng Hoàng chém ký ức. Vạn Xích Thần Tôn phẫn nộ, nói, bản tôn nhưng đối với trời lập thể, nếu là lượng tổ chức bên trong người tất vạn kiếp bất phục chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, đại trưởng lão nếu muốn vì con báo thù, đại hưng giết chóc bản tôn từ cũng nhận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tự nhiên khó rửa sạch trắng, nhưng không vội tư tư cha. Hôm nay, bản trưởng lão còn có chuyện trọng yếu hơn muốn tuyên bố. Trương Nhược Trần phóng thích thần uy, như là ngàn trượng không gian rơi xuống, đem Vạn Xích Thần Tôn ép về trên chỗ ngồi, nói. Tào Bắc Sinh, Tào Bắc Sinh nói, Trương Nhược Trần nói, đối ngoại tuyên cáo, sau 3 ngày, bản trưởng lão tại không gian thần điện tổ chức chém hoàng đại điển, mời thiên đình chư giới thần linh xem lễ. Xin hỏi đại trưởng lão, như thế nào chém hoàng? Tào Bắc Sinh nói, Trương Nhược Trần liếc mắt đi qua, nói, chém lượng hoàng thứ hai, Sivada mẫu thần cùng tam sát đế quân. Oanh, mỗi một vị thần linh não hài cũng giống như nổ tung đồng dạng. Quá rung động, Sivada mẫu thần cùng tam sát đế quân thế nhưng là ngày xưa chư thiên, cao cao tại thượng, khó mà nhìn lên. Trương Nhược Trần muốn tại không gian thần điện trảm thiên, mà lại còn duy nhất một lần chém hai vị, chính là Thiên Nhai thần tôn cùng Vạn Xích thần tôn cũng bị cả kinh hơi choáng, sau đó lẫn nhau đối mặt ý thức được bọn hắn cách cục vẫn là quá nhỏ một chút. Trương Nhược Trần căn bản không cần thông qua chém bọn hắn lập uy. Còn có cái gì so chém chư thiên lập uy càng cuồng dã hơn phương thức? Việc này, nhất định để không gian thần điện danh chấn vũ trụ trở thành có thể ghi vào sử sách sự kiện lớn. Xoạt, Trương Nhược Trần hai tay xòe ra, như là hư ôm sơn hà. Sau lưng, một mảnh vô biên vô tận thần thổ hiển hiện ra, Sivada mẫu thần khổng lồ yêu khu cùng tam sát đế quân thần thể biến thành thế giới, đều bị hạo thiên thần văn, chấn áp ở bên trong. Phía dưới chư thần cảm nhận được hai vị thiên cấp tồn tại khí tức khủng bố cùng nhau biến sắc tiếp theo khom người hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Đây cũng là thế, như Trương Nhược Trần trước đó, không có đánh bại Thiên Nhai Thần Tôn, trấn áp Tạ Thiên Y coi như xuất ra Sivada mẫu thần cùng Tam Sát Đế Quân, chúng thần cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là mượn Thiên Tôn Thiên Uy, đối với hắn sẽ chỉ là khinh thường. Mà bây giờ, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần sâu không lường được, có lẽ có thể cùng Chư Thiên Bình khởi bình tọa. Nếu không, Thiên Tôn như thế nào yên tâm đem hai vị lượng hoàng giao cho hắn đến xử trí. Trương Nhược Trần nói, Thanh Túc ngươi đưa tin cho Bát Diện Thần Vương, khiến cho hắn trong vòng 3 ngày về thần điện gặp ta. Trác Phóng, đem Thiên Nhai Thần Tôn, Vạn Xích Thần Tôn, Bát Diện Thần Vương nhất dòng chính tử tôn cùng truyền nhân, toàn bộ truy nã, đánh vào thần ngục. Thần Vương Thần Tôn, chúng ta cũng nên cho một phần thể diện. Coi như siêu hồn, cũng có thể trước từ trong những người này tìm manh mối. Ai dám ỉ vào gia thất hiền hách cự không chịu trói, hoặc là lựa chọn bỏ chạy trực tiếp giết là được. Lĩnh mệnh, Trác Phóng đã sớm muốn làm chuyện này, nhưng trước kia không có người có quyết đoán này, đồng thời đắc tội ba vị vô lượng cùng ba vị vô lượng phía sau cành lá đan chen khó gỡ thế lực. Hiện tại có Trương Nhược Trần đè vào phía trên, hắn ngược lại là có thể buông tay làm một vố lớn. Vạn Xích Thần Tôn âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, họa không kịp tộc nhân, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mới đúng. Trương Nhược Trần nói, không sai, chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mới nhất định phải đem vị kia lượng tôn tìm ra. Nếu không tìm ra, Vạn Xích Thần Tôn tộc nhân của ngươi, sau này chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Vạn Xích Thần Tôn chính là thạch giới đệ nhất cường giả, tộc nhân đông đảo, truyền nhân vô số. Thật muốn bắt toàn bộ thạch giới thần linh, sợ là muốn bị cầm xuống một nửa. Mà lại cái này không chỉ có chỉ là thạch giới sự tình, Vạn Xích Thần Tôn truyền nhân bên trong, liền có mấy vị là chúa tể một giới. Vạn Xích Thần Tôn làm gần 10 tòa đại thế giới người che chở, có thể nào tùy ý Trương Nhược Trần như vậy quá khích làm việc. Nhưng ở đại thế trước mặt, hắn ý thức đến, chính mình căn bản cái gì đều không làm được. Thiên Nhai Thần Tôn rốt cục mở miệng, từ tốn nói. Lượng tôn cũng có thể là điện chủ, không biết đại trưởng lão lại nên làm như thế nào đâu. Đây là đại bất kính nói như vậy, chỉ có Thiên Nhai Thần Tôn cái này đại tự tại vô lượng dám nói. Thần linh khác thậm chí cũng không dám sinh ra ý nghĩ này. Tại không ít người xem ra Thiên Nhai Thần Tôn chẳng khác gì là lập tức đem Trương Nhược Trần bước đến nơi hẻo lánh, hoặc là cùng điện chủ võ đài, hoặc là lúc trước tích lũy được uy thế không còn sót lại chút gì. Trương Nhược Trần nói, tam trưởng lão, cửu trưởng lão, hai người các ngươi chính mình tiến thần ngục đi. Lĩnh mệnh, tam trưởng lão, Liễu Thanh Vũ, cửu trưởng lão. Hạ Hầu Hiệt chính là không gian thần điện điện chủ đệ tử đích truyền, giờ phút này đều là ra khỏi hàng, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ, không dám làm trái ý chí của hắn. Nói đùa, sau 3 ngày, Trương Nhược Trần thậm chí muốn chém thiên. Chém hai người bọn họ đại thần, sợ là một chút áp lực đều không có. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại chi thế, ai dám cùng hắn khiêu chiến, chính là lấy trứng chọi đá. Các trưởng lão Tào Bắc Sinh khắc sâu ý thức được hôm nay trận này thần linh hội nghị chắc chắn sẽ hình thành kinh thiên phong bạo tiếp theo quét sạch toàn bộ thiên đình. Bởi vì trực tiếp liên lụy vào, liền có vài chục tòa đại thế giới thần linh. Gián tiếp lợi ích ảnh hưởng, thậm chí có thể đạt tới mấy trăm tòa đại thế giới. Liền xem như thiên cung, cũng không dám tùy tiện náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hơi không cẩn thận, những đại thế giới này, nói không chừng liền sẽ nhìn về phía địa ngục giới, hoặc là ủ thành nội loạn. Lấy vị trí Côn Lôn báo thù làm kiếp nổ, do Trương Nhược Trần đến phát động, lại phù hợp bất quá. Hơn phân nửa mâu thuẫn, đều hấp dẫn đến Trương Nhược Trần trên người một người. Tào Bắc Sinh nói, Trác Phóng ta đến giúp ngươi đi. Trác Phóng nhẹ gật đầu, hiển nhiên là rõ ràng, việc này không phải mình một người có thể hoàn thành. Thanh Túc ngươi đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Mặt khác Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết tiếp nhận tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão vị trí. Hoàn thành không gian thần điện sơ bộ tẩy bài về sau, Trương Nhược Trần tuyên bố hội nghị kết thúc. Thần ngục xây ở không gian thần điện dưới đáy, ở vào mấy trăm cái đoạn tuyệt thiên cơ hỗn độn trong tiểu thế giới bên trong một cái. Phụ trách trông coi thần ngục chính là tứ trưởng lão Hiên Viên Ngân Thành, xuất sinh vạn khư giới, là gia tộc Hiên Viên chi thứ chi nhánh. Hiên Viên Ngân Thành từ một tòa treo trên bầu trời trong thần điện đi ra, mặc một thân giáp sắt màu đen, ôm quyền hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói. Gặp qua đại trưởng lão, Trương Nhược Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền tiến vào thần ngục. Thiên Nhai Thần Tôn bị khóa ở thời không trong cấm vực, nơi này thậm chí có tổ văn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều động không gian thần điện lực lượng, thôi động tổ văn, đủ để trấn áp lại đại tự tại vô lượng. Thần Tôn nhìn thấy bản trưởng lão tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần xuất hiện tại cấm vực ngoại, dáng người trực tiếp như kiếm. Thiên Nhai Thần Tôn ngồi tại cấm vực trên mặt đất, lạnh nhạt bình tĩnh, cười nói. Thần linh trong hội nghị, đại trưởng lão nhắc lên kinh thiên gợn sóng, kỳ thực là tại che giấu tai mắt người. Có mục đích khác à? Trương Nhược Trần đi vào cấm vực nói. Làm sao mà biết? Thiên Nhai Thần Tôn nói. Đại trưởng lão nếu thật hoài nghi lão phu cùng Vạn Xích Thần Tôn có thể là Lượng Tôn, tại loại này trường hợp dưới, tất nhiên sẽ không chút do dự siêu hồn. Đại trưởng lão không có làm như thế, ngược lại Đại Hưng Lao Ngục bắt trong thần điện cùng bốn vị vô lượng có quan hệ mật thiết tu sĩ, đây không phải muốn che giấu tai mắt người là vì cái gì? Chẳng lẽ đại trưởng lão là muốn tìm kiếm trên trăm vị thần linh hồn? Đem trăm tòa đại thế giới làm mất lòng, Trương Nhược Trần nói, tiếp tục giảng, Thiên Nhai Thần Tôn nói, lão phu lường trước đại trưởng lão đã biết Lượng Tôn là ai? Trương Nhược Trần ánh mắt khắc sâu, mang theo hàn quang, nói. Là Hoắc Thương Hải liên hệ Tuyết Thanh, chế định giết Trì Côn Lôn kế hoạch. Đáng tiếc Tuyết Thanh ký ức bị chém tới, ta mặc dù dùng vận mệnh chi đạo khôi phục nhưng lại chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen. Cho nên ngươi kết luận vị kia Lượng Tôn không phải lão phu cùng Vạn Xích. Thiên Nhai Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần nói, lấy các ngươi tu vi coi như chém tới Tuyết Thanh ký ức, ta cũng hoàn toàn chắc chắn đem ký ức khôi phục lại. Người xuất thủ tại ngươi phía trên, nhưng lại kém Khôi Lượng Hoàng rất xa. Thiên Nhai Thần Tôn sắc mặt biến hóa, điện chủ, có khả năng, nhưng không bài trừ có cường giả, giấu ở không gian thần điện chư thần bên trong mạnh mà bên ngoài yếu. Trương Nhược Trần nói, Thiên Nhai Thần Tôn tự nhiên không hy vọng điện chủ là Lượng Tôn, âm thầm gật đầu, cảm thấy người sau khả năng càng lớn, nói. Đại trưởng lão muốn biết cái gì? Không gian thần điện có thể có bí mật tiếp dẫn cường giả thời cổ trở về. Trương Nhược Trần nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.